xin dâng lên Ngài người thân yêu đã xa đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương, chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trời, xin dâng lên Ngài này của lễ xuôi nguồn hồng ơn, hồng ân thiên chúa. Cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua để người anh em được mãi sống đời thiên thu. Xin dâng lên Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Dâng lên Ngài người thân yêu đã xa đi rồi, đã đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa, thiên chúa. Cúi xin Ngài xót thương, chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Dâng lên Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều.